Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tôi có nghi vấn. Thanh Bình xoay người nhìn Huyền Thanh nói. Cô nhắc tới ý kiến của mình. Như vậy, đầu mối ở cục cảnh sát cô không suy nghĩ qua hay sao? Tôi tạm thời không suy nghĩ. Huyền Thanh nhìn về phía Thanh Bình nhanh chóng nói. Vì sao? Thanh Bình nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Vì mục đích của chúng ta và mục đích của bọn họ trái ngược nhau, tôi tạm thời sẽ không suy nghĩ những đầu mối đó để tránh ảnh hưởng suy luận cùng phán đoán của tôi. Chỉ có khi chính tôi không rõ ràng, có lẽ tôi sẽ mượn bằng chứng của bọn họ, Uyển Thanh nói thẳng. Thanh Bình nghe xong, gật đầu. Lãnh Mặc Hàn vẫn ngồi trên sofa không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn kỹ phần văn kiện trước mặt. Nội dung văn kiện hiện lên chân tướng sự việc mà Đường Chí Long nói ra ở cục cảnh sát. Trương Thục Giao nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trực tiếp tò mò hỏi, Phó Tổng Lãnh, anh vẫn không lên tiếng, vì sao à? Huyền Thanh cũng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía anh trai của mình. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía văn kiện trước mặt, sâu xa nói, căn cứ chính xác Chủ tịch Đường nhận tội, có vấn đề. Vấn đề gì? Huyền Thanh nhìn về phía anh trai hỏi. Các người mau nhìn video nhận tội này của Chủ tịch Đường. Lãnh Mặc Hàn nói xong, liền nghiêng người về phía trước, vươn tay mở máy tính xách tay trước mặt, nhập vào một vài số liệu. Giữa màn hình tức khắc hiện lên hình ảnh đoạn video Đường Chí Long năm đó đến trạm cảnh sát nhận tội. Trương Thục Giao lập tức lần lượt ngồi xuống sát bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, tò mò hỏi, video gì? Lãnh Mặc Hàn dừng lại động tác, nhàn nhạt quay mặt sang, liếc mắt nhìn Trương Thục Giao một cái. Trương Thục Giao cũng quay mặt sang, liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái, thấy anh nhàn nhạt chăm chú nhìn thái độ của mình. Cô liền đành phải ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ hơi ngồi nhích ra một chút, dựa vào tay vịn sofa. Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngồi bên cạnh máy vi tính, lại nhịn không được cúi mặt cười rộ lên. Huyền Thanh lại ngưng mặt nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Hàn, hỏi, anh phát hiện cái gì vậy? Các người xem video nhận tội của ông ấy trước một chút. Lãnh Mặc Hàn nói cho hết lời. Liền vươn ngón tay, ấn nút phát hình. Mọi người liền cùng nhau nhìn về phía hình ảnh bắt đầu di động giữa màn hình máy tính. Giữa hình ảnh đen trắng không rõ ràng lắm, Đường Chí Long mặc âu phục đen, sắc mặt tiều tụy thống khổ ngồi trong phòng thẩm vấn. Hai tròng mắt run rẩy kích động áy náy, hai tay dừng trước bàn thẩm vấn, hơi thở có phần gấp gáp, mới kiềm chế nghẹn ngào thẳng thắn nói. Vụ án phóng hỏa, là tôi, là một mình tôi, gây ra. Hết thảy tất cả đều là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Thanh âm run rẩy nghẹn ngào kiềm chế như vậy, hình ảnh người đàn ông trung niên càng lộ vẻ hối tiếc mà áy náy. Thanh Bình cùng Mỹ Linh nhìn về phía video này, nhìn không ra manh mối. Trên Thục Giao cũng tinh tế nhìn về phía hình ảnh dáng vẻ Đường Chí Long đang kiềm chế áy náy, cũng không thể nhìn ra. Huyền Thanh lại thật sâu dừng ở lời nói này Đường Chí Long, hai tròng mắt ông rưng rưng, cúi đầu nghẹn ngào. Ánh mắt cô nheo lại, Lãnh Mặc Hàn lại vào lúc này, đem hình ảnh tạm dừng lại, chỉ về phía động tác tay của Đường Chí Long, nói, các người không có chú ý, lời nói lúc này của Đường Chí Long, cách đặt tay của ông, còn có lời ông nói. Vậy có điểm nghi ngờ gì? Trương Thục Giao nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kỳ quái hỏi. Huyền Thanh lúc này, liền ngưng mặt giải đáp, cho nên nói, thời gian trôi qua nhiều năm, tra ra vụ án lúc trước, cũng có một chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Mỹ Linh nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh trực tiếp nhàn nhạt nhìn kỹ hai tay Đường Chí Long đặt trước bàn thẩm vấn, cúi mặt, mới yếu ớt nói. Trên thế giới mọi bí mật và sự thật đều sẽ theo thời gian trôi qua, mà từ từ bộc lộ ra một vài đáp án khách quan cùng những suy nghĩ mang tính kết quả. Động tác của Đường Chí Long lúc này, hai tay dừng trước bàn thẩm vấn. Đây không phải là động tác của một hung thủ gây án nên có. Có ý gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình kỳ quái nhìn về phía Huyền Thanh, quái dị hỏi. Huyền Thanh nặng nề lặng yên đem từng hình ảnh kinh điển của Đường Chí Long trong quá khứ, bao gồm hình ảnh lúc ông dự họp, ngồi ở phòng làm việc, ông đều sẽ có một động tác theo thói quen, chính là hai tay đặt trước mặt bàn, cúi đầu trầm tư. Cô đem từng tấm hình bày ra, mới chậm rãi nói, các cô nhìn xem, ông ấy bất kể là lúc họp hay là ngồi trước bàn ở phòng làm việc, tay ông đều đặt trên mặt bàn một cách vô cùng thản nhiên, cơ hồ chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn lạnh. Người chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn lạnh, mà lại là lúc cần trầm tư tự hỏi, tâm sẽ trở thành điểm tựa vững chắc duy nhất của toàn thân thể. Áp lực, ung dung, bình tĩnh, hệ thần kinh mỗi người đều sẽ lấy hình ảnh mờ ám của cơ thể người mà bộc lộ nhịp thở. Giống như một người, nếu như tính tình hắn táo bạo, liền sẽ rất dễ nắm chặt nắm tay, nặng nề thở dốc. Mà Đường Chí Long lúc này với tư thế hàng ngày, phản ứng ra trong lòng ông đang tự hỏi một kết quả. Kết quả gì? Trương Thục Giao hỏi lại. Huyền Thanh trực tiếp ngưng mặt nhìn về phía Trương Thục Giao, nhanh chóng nói. Ông ấy ở đây lấy tư thái một vị chủ tịch, ra quyết định, mà không phải là người phóng hỏa. Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời mở to mắt, nhìn về phía Huyền Thanh. Huyền Thanh lại vào lúc này, thong thả vươn hai tay, chống xe đẩy từ từ đứng lên, cất bước vây quanh bọn họ, vừa đi vừa ngửa mặt nói, giống như tôi, lúc tôi đang suy tư, sẽ không tự chủ có chút khát khao nổi dậy, lắng đọng nội tâm của mình, làm như vậy sẽ làm mạch suy nghĩ của tôi càng rõ ràng hơn. Mà chủ tịch Đường lại sau khi gây ra vụ phóng hỏa này, hai tay vẫn theo thói quen đặt trên bàn, chứng minh ông lúc đó vẫn lấy tư thái của một vị chủ tịch suy nghĩ mọi việc. Ra quyết định một việc, nhất là các cô có phát hiện không? Đường Chí Long là ở ngày hôm sau khi xảy ra vụ phóng hỏa mới ra tự thú. Khi đó, đã có đủ không gian, thời gian để ông suy nghĩ và làm ra quyết định này. Ý của cô là... Trương Thục Giao nhìn về phía Huyền Thanh, nhanh chóng hỏi, chủ tịch Đường đang suy tư lúc xảy ra vụ phóng hỏa, do dự, chuyện trọng yếu nhất của tập đoàn. Đúng, Huyền Thanh chậm chạp xoay người, nhìn về phía Trương Thục Giao lại nhanh chóng nói, nếu không, cô có thể nói cho tôi biết, là một người với cách làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, tôn trọng sinh mệnh, đồ đội trời chân đạp đất như Đường Chí Long, vì sao lại vào ngày hôm sau của vụ phóng hỏa, mới tự thú, tôi nhìn chung hành vi cả đời của ông ấy. Ông ấy vẫn là một người cực kỳ cơ trí, mạch suy nghĩ rõ ràng, quyết đoán, dũng cảm. Người như vậy, lúc xảy ra sự kiện phóng hỏa, không thể có một chút do dự nào. Như vậy cùng với hình tượng bản thân ông ấy là cực kỳ không phù hợp. Mấy người Trương Thục Giao cùng Huyền Thanh cũng dần dần cảm thấy có chút rõ ràng. Căn cứ theo phân tích như trên, chủ tịch Đường thật không phải thủ phạm của vụ án phóng hỏa này. Trương Thục Giao nhìn về phía Huyền Thanh, vẫn còn ẩn chứa nghi ngờ hỏi. Huyền Thanh mỉm cười nhìn Trương Thục Giao nói, chúng ta không thể lấy bằng chứng như vậy. Nếu như chúng ta đem bằng chứng như vậy đi đến sở cảnh sát, chúng ta sẽ bị ném ra ngoài. Vậy còn có những thứ đầu mối gì khác? Trương Thục Giao nhìn về phía Huyền Thanh lại nhanh chóng hỏi. Huyền Thanh nghe lời này, trầm mặc xuống, nhìn về phía anh trai. Lãnh Mặc Hà lúc này, mặt bộc lộ vẻ trầm tĩnh, vẫn chăm chú nhìn Đường Chí Long lúc nhận tội. Tư thái bộc lộ cảm xúc như một đi không trở lại. Anh mới yếu ớt nói, đây mới phần có độ khó cao nhất, nếu như chúng ta muốn chứng minh chủ tịch Đường oan uổng, chúng ta nhất định phải tìm ra một chứng cứ vô cùng xác thực. Vụ án phóng hỏa này cùng với ông ấy không có bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng ông ấy lúc đó xác thực có tiến vào phòng bếp, thậm chí còn giận dữ, đem tất cả đầu bếp cùng trợ lý đầu bếp cố gắng nhốt bên ngoài cánh cửa sổ phòng bếp. Phòng bếp khách sạn có quy định để tránh nguy cơ xảy ra sự cố, cho nên cửa sổ nhà bếp đều phải đóng chặt. Phải là đích thân bếp trưởng mới có thể khởi động mật mã, đóng hai cửa. Vậy, Trương Thục Giao trực tiếp nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn rất nhanh khẩn trương nói. Ý của anh là, chủ tịch Đường có lẽ thật sự là người có quan hệ lớn nhất đến vụ án phóng hỏa sao? Cho nên, Lãnh Mặc Hàn mới nhàn nhạt nhìn Trương Thục Giao nói, cảnh sát mới có thể một mực chắc chắn chuyện này có liên quan đến chủ tịch Đường. Thậm chí về sau khi ông ấy ra tự thú, cũng chứng minh được điểm này. Vậy còn có kẽ hở gì? Trương Thục Giao nhìn về phía mọi người hỏi. Vấn đề là... Lãnh Mặc Hàn tiếp tục nhìn Trương Thục Giao, nói thẳng, với hành vi tính cách cá nhân của chủ tịch Đường, ông ấy không có khả năng vào lúc giận dữ, mà lại đóng chặt cửa, cũng chứng minh một chuyện khác. Chuyện gì? Trương Thục Giao nghĩ chuyện này. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, nói thẳng, chúng ta giả thiết chủ tịch Đường biết chân tướng vụ án phóng hỏa này. Như vậy, ông biết khi nào? Nhất định là sau khi xảy ra vụ án phóng hỏa, bởi vì trước vụ án phóng hỏa, ông ấy có thể ra tay ngăn cản. Hơn nữa,

cô còn có thể bình thường như thế tiến đến phòng thu mua kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Ý của anh là... Trương Thục Giao nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, người phụ tá đầu bếp này có điểm khả nghi. Anh ta không có khả nghi. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao chính xác nói ra, đáp án chuẩn xác nhất là anh ta cùng với Chủ tịch Đường cùng nhau che giấu chân tướng. Thế nhưng anh ta được Chủ tịch Đường giao phó, cắn răng nuốt chuyện này xuống. Đợi thời gian sau khi Chủ tịch Đường hỏi rõ ràng chân tướng từ đầu đến chân, lại dặn dò anh ta làm nhân chứng giả, chỉ đích danh thủ phạm chính là mình. Trời ạ! Trương Thục Giao ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, ý của anh là nói, bên trong phòng bếp khẳng định còn có người không biết nguyên nhân, chỉ là người làm chứng này che giấu chân tướng, mà Chủ tịch Đường chưa chắc đã giận dữ đến ném đồ đạc, cũng chưa chắc lúc nấu nướng xảy ra sự cố. Có lẽ sẽ có mấy câu là sự thật, nhưng nhất định có lời giả dối, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói. Như vậy, Quyền Thanh tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía anh trai nói, chúng ta nếu như tìm được trợ lý đầu bếp kia có lẽ có thể biết một ít chân tướng. Lãnh Mặc Hàn lại tiếc nuối ngẩng đầu, nhìn về phía Uyển Thanh nói. Đúng vậy, thế nhưng người kia, năm ngoái đã qua đời rồi. Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn thất vọng nói. Đây không phải là mất đi đầu mối rồi sao? Sao có thể không có? Lãnh Mặc Hàn thần bí nhìn về phía Mỹ Linh cùng Thanh Bình, cười hỏi. Vậy có còn đầu mối gì? Hai người cùng nhau kinh ngạc hỏi. Các cô suy nghĩ một chút. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Giả như chúng ta suy nghĩ đến việc anh ta tận mắt trông thấy chân tướng của vụ án phóng hỏa năm đó. Như vậy, anh ta ở nơi nào thấy? Chủ tịch Đường có thể lợi dụng một chút thời gian trước khi nhận tội, sử dụng năng lực của mình hủy đi chứng cứ, giống như mấu chốt là ở chiếc camera. Thế nhưng có lẽ lúc đó sự tình khẩn cấp, ông ấy chỉ quan tâm đến vụ án phóng hỏa. Cho dù thế nào cũng không nghĩ đến, 12 năm sau chúng ta sẽ hoài nghi người phụ tá đầu bếp kia. Cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi từ phương hướng người phụ tá đầu bếp kia nhất định có thể tra được chân tướng. Đúng, Uyển Thanh tức khắc cũng gật đầu, nhanh chóng nói. Chúng ta tức khắc điều tra trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, người phụ tá đầu bếp kia đã làm gì. Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc dướn người lên mở máy tích xách tay. Hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím điều ra hình ảnh ghi lại trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra. Lúc đó phòng bếp vẫn chưa xảy ra ồn ào, cho nên lối đi tới phòng bếp vẫn có rất nhiều nhân viên lui tới. Quả nhiên không bao lâu sau xuất hiện một người bước ra. Đó chính là vị phụ tá đầu bếp đó. Hiển nhiên trên mặt anh ta vẫn bình thường. Quả nhiên có vấn đề. Uyển Thanh thật sâu nhìn chằm chằm vào người phụ tá đầu bếp kia. Vì sao? Mỹ Linh cùng Thanh Bình tức khắc nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh chăm chú nhìn vào vẻ mặt của người kia nhanh chóng nói. Khi trả lời anh ta bảo anh ta bị Đường Chí Long trách phạt mới đi ra khỏi phòng bếp đến phòng thu mua, một người bị trách phạt xong, biểu tình trên mặt có thể bình thường như thế sao, thậm chí không có một chút hối hận, áy náy hay cơn giận nào còn sót lại. Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng tiến lên xem hình ảnh từ camera kia, nhưng là bởi vì chân dung từ 12 năm trước cho nên hiệu quả ghi hình không có tân tiến giống hiện tại được, không có rõ ràng. Các cô chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Tiếp tục phát tiếp, Uyển Thanh tức khắc bảo Mỹ Linh tiếp tục chạy tiếp hình ảnh trên camera. Mỹ Linh nhanh chóng ấn nút tiếp tục phát. Ai biết vừa đè xuống nút phát tiếp không bao lâu, hình ảnh trắng trắng kia cũng biến thành một mảng mơ hồ. Các cô kêu lên, ân, hình ảnh đâu? Mất rồi. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nhắc nhở các cô. Vậy còn tra cái gì? Anh ta rõ ràng chính là một mình đi ra không bao lâu. Cũng không có phát hiện anh ta lưu lại cái gì à. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đều cấp thiết hỏi. Uyển Thanh lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang xoay người tại chỗ thang máy của vị phụ tá kia. Cứ như vậy một giây tới hai giây, ánh mắt của cô nhíu lại, tức khắc nhổm người dậy vươn hai tay nhanh chóng đặt lên chiếc bàn, nhìn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp đang xoay người trước thang máy. Cô liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ kia, không hiểu sao cảm thấy trong con người anh ta có thứ gì đó. Cô thậm chí khẳng định cùng trực tiếp nói. Trong ánh mắt của anh ta có thứ gì đó. Có thứ gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh, lo lắng hỏi. Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp xoay người trong nháy mắt, dường như nhìn về một điểm phía trước, có chút ngạc nhiên. Chính anh cũng hơi giật mình không thể tưởng tượng ra nói. Quả nhiên, có thứ gì đó. Thứ gì? Thật là gấp chết người. Trương Thục Giao ngồi trên sofa, sốt ruột hỏi hai anh em bọn họ nói. Trong ánh mắt của anh ta chẳng lẽ có bom cỡ nhỏ? Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn Trương Thục Giao liếc mắt một cái, mới lại ngẩng mặt trầm trọng nhìn về phía vẻ mặt vị phụ tá kia, phóng to con người lên nói, trong ánh mắt của anh ta có một người nữa, mà người thứ hai này rất có thể có liên quan đến vụ phóng hỏa này. Cái gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình còn là không hiểu nhìn về phía Uyển Thanh, kêu lên, cô làm sao biết? Uyển Thanh đè tay xuống tập văn kiện, mới nhìn vào hình ảnh kia sâu xa nói, các cô nhìn biểu tình kia của anh ta xem, lúc nhìn về phía trước giống như nhận ra người kia, thế nhưng người kia cũng không thể làm anh ta kinh ngạc tột độ, thế nhưng, anh ta xác thực chính là nhận ra người kia. Vậy thì có thể là người bên ngoài phòng bếp, Trương Thục Giao nhanh chóng nói. Đúng, có thể là người bên ngoài phòng bếp, Uyển Thanh trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao nói, cũng có thể là người bên trong phòng bếp đi ra. Chỉ cần chúng ta đưa người kia trong con ngươi anh ta phân tích rõ, liền có thể biết người này rốt cuộc là ai, mặc kệ người này là ai, cũng có thể trợ giúp chúng ta phá án. Giúp đỡ các cô tra ra người trong con ngươi của anh ta có hai cách, một là phản quang cửa thang máy, hai là đồng tử trong mắt anh ta. A, à, Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời mệt mỏi kêu lên, đây không phải là muốn mệt chết chúng tôi. Ai thoải mái, Uyển Thanh tức giận liếc mắt nhìn các cô một cái, lại hơi cường ngạnh nói, chúng ta nhất định phải tìm ra chứng cứ. Tìm ra chứng cứ chứng minh chủ tịch Đường không có quan hệ gì tới vụ án phóng hỏa năm đó. Nhanh chóng. Thế nhưng, Trương Thục Giao lúc này đưa ra ý kiến của mình, nhìn về phía mấy người Uyển Thanh bọn họ nói, dù cho chứng minh được người trong mắt người phụ tá đầu bếp có hiểm nghi, cũng không thể giúp chủ tịch Đường thoát khỏi tội danh. Phải làm như thế nào mới có thể chứng minh ông ấy vô tội? Uyển Thanh một lần nữa ngồi trở lại xe đẩy, hai tay nhanh chóng hoạt động trên máy vi tính, mở đến video trong phòng lấy lời khai của vị phụ tá kia ra, chỉ thấy đây là một chàng trai trẻ tuổi ngoài 20, vẻ mặt run rẩy kinh hoàng. Hiển nhiên là bởi vì sợ hãi nên trang phục bếp cũng chưa kịp đổi, tay anh ta vẫn như cũ vặn chặt chiếc mũ đầu bếp trong tay, dường như rất khẩn trương cùng kiềm chế, nghẹn ngào nói tôi, chúng tôi, lúc đó vừa mới đi làm, liền bị bếp trưởng Đường gọi vào phòng, tâm tình ông ấy dường như không tốt lắm. Trong lúc nấu nướng mấy người của chúng tôi hình như đã xảy ra sai sót gì, không biết lỗi làm gì, liền không thể thành công, ông ấy liền, tức giận a, à, kia, ném đỏ, tôi hình như nhìn thấy ông ấy đem môi thiền ném tới trên lò than, không bao lâu sau, ông ấy liền chỉ trích tôi không giữ gìn kỹ nguyên liệu nấu ăn, mắng tôi một trận, sau đó bảo tôi tới trước phòng thu mua, kiểm kê, nguyên liệu nấu ăn, sau đó, tôi liền đi, thời gian tôi đi ra, hình như nhìn thấy bếp trưởng Đường đem hai lớp cửa đóng lại, nói, để mọi người một lần nữa, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, không được lại xảy ra lỗi ông ấy, 10 phút sau trở về. Lời này có vấn đề gì? Trương Thục Giao cũng nhìn về phía màn hình hỏi. Uyển Thanh nói thẳng, tôi nhìn anh ta nói biết rốt cuộc nói câu nào là thật, câu nào là giả. Cô biết, Trương Thục Giao vẫn có chút không thể tin nhìn về phía cô. Một người lấy giả loạn thật, có lẽ lấy thật loạn giả. Có lẽ nửa thật nửa giả là mâu thuẫn nhất, anh ta không cần thời gian suy nghĩ, như thế nào lời nói thật như lời nói dối như lời nói thật, còn muốn suy nghĩ xem sự việc có phù hợp với tình huống hay không. Một đoạn anh ta nói lắp kia, rõ ràng có do dự, nói lắp những câu ấy, lại tạm dừng, cho nên tôi khẳng định, Đường Chí Long đúng là lúc đó bị đả kích, hơn nữa tâm trạng tương đối xấu, nhưng khiến cho một người trải qua sóng to gió lớn, giận dữ ném đồ, xác thực không thông thường. Cho nên tôi phải biết, trước khi Đường Chí Long tiến vào phòng bếp thấy những người đó, đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tâm tình ông ấy sục sôi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đang ngồi trước máy vi tính, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, bắt đầu lợi dụng công nghệ vi tính hiện đại bây giờ. Trước tiên đem con người vị trợ lý đầu bếp kia phóng to, lại lợi dụng mạng lập trình hiện đại, đưa hình ảnh trong con người kia dán lên mạng lưới. Riêng động tác này cũng đã làm cho các cô bận đến đầu đầy mồ hôi. Lãnh Mặc Hàn nhìn hai người bọn họ đang bận rộn, anh liền ngồi trên sofa, hơi hiển ứ nửa khắc, lại lợi dụng tư duy tinh vi của chính mình tự hỏi 12 năm trước. Sự kiện rượu đỏ đang đến những bước cuối cùng, Đường Chí Long che giấu thân phận trở thành bếp trưởng, trên thực tế là chủ tịch đứng phía sau chỉ đạo. Khi đó Hoàn Cầu cùng ông hoàn toàn không có liên hệ gì, có lẽ là thời kỳ yên lặng sinh sống. Nhìn những kỳ tích buôn bán, những sáng lập trong quá khứ của ông thì xem ra, không có khả năng còn có thể có những phiền não gì trong sự nghiệp. Như vậy, trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, giai đoạn đó ông ấy như thế nào, người duy nhất có thể biết có lẽ chỉ có vợ của ông ấy. Lãnh Mặc Hàn cúi người, hai tay dao nắm để ở trên môi mỏng, hai tròng mắt thâm trầm, nghĩ 12 năm trước ghi hình lại. Trừ Chu Lịch Bình vì bảo vệ chứng cứ Đường Chí Long phạm án lưu lại, còn lại những hình ảnh quay lại từ camera bởi vì khách sạn đổi chủ mà toàn bộ đều tiêu hủy hết. Cho nên trừ bản thân Đường Chí Long, căn bản cũng không có biện pháp xác minh năm đó đã xảy ra chuyện gì, có tình huống nào sẽ làm ông ấy chán nản khẩn trương như vậy, cùng bình rượu đỏ kia có quan hệ hay không. Uyển Thanh cũng trầm mặc cầm toàn bộ sơ đồ bên trong khách sạn năm đó trên tay. Về đêm hôm trước, bên trong thang máy người ra người vào tấp nập, có vô số hình ảnh ở đại sảnh, lại nặng nề tự hỏi, Trương Thục Giao cũng vào lúc này rất tuyệt vọng thở dài. Thời gian từng chút trôi qua, thời gian đã gần đến 4 giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, mạnh mẽ táp vào cửa sổ sát đất rồi chảy xuống dưới. Mỹ Linh cùng Thanh Bình mệt mỏi trên đầu đầy mồ hôi, cảm giác thân thể của mình đều cơ hồ tê dại, hai tay nhanh chóng đặt trên bàn, vận dụng mạng lưới lập trình, giải mã hình ảnh mơ hồ trong mắt người phụ tá kia, đây quả thật là cần một thời gian dài. Thời gian lại đến 5 giờ sáng. Lãnh Mặc Hàn có vẻ hơi mệt mỏi xem các căn cứ chính xác của VG án, lo lắng cho thân thể em gái liền cầm lên một chiếc chăn màu xám khoác lên bả vai cô. Tuyển Thanh vẫn như cũ im lặng không lên tiếng ngồi trên xe lăn, đang chờ đợi đáp án của Mỹ Linh cùng Thanh Bình. Đôi mắt cô cũng xem qua những bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh trước khi người trợ lý đầu bếp đi ra khỏi phòng bếp, lại trở về nhìn tài liệu vụ án phóng hỏa từ đầu đến cuối. Lãnh Mặc Hàn từng chút xem lướt hình ảnh hiện trường lộn xộn kia, vô số cương hoa thiết thìa toàn bộ bị cháy đến đen kịt. Không bao lâu sau, trời sáng, những tia nắng ban mai chiếu xuống sáng loá, cả phòng bệnh đột nhiên rõ ràng. Trương Thục Giao đã chịu không được đi ngủ, Mỹ Linh cùng Thanh Bình tinh thần còn phấn chấn, hai tay đập lên bàn, mới vừa xong hình ảnh trần nhà trong con ngươi người trợ lý kia, mồ hôi từng viên trên trán chảy xuống. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục trầm mặt ngồi trên sofa, cầm trong tay hình ảnh lộn xộn tại hiện trường lúc đó, hơi thất thần, nghĩ Đường Chí Long lúc đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tâm trạng lại xúc động như vậy. Tuyển Thanh vẫn như cũ cầm ảnh chụp Đường Chí Long lúc đi ra khỏi phòng làm việc, gò má của ông xác thực ngưng trọng, hai tròng mắt run run pha trộn mấy phần kích động, ngay cả phía sau cửa phòng làm việc không đóng lại cũng không biết. Cô liền như vậy đem ảnh chụp này của Đường Chí Long cùng hoàn cảnh chung quanh, lại đến tất cả tình huống trong phòng, toàn bộ đều rõ ràng, không buông tha một điểm chi ti mã tích. 10 giờ trưa. Trương Thục Giao lúc này vẻ mặt tiêu tụy mới tỉnh lại từ trên sofa, mở rộng hai tay ngáp một cái. Nhìn Thanh Bình cùng Mỹ Linh còn đang bận rộn với hy vọng duy nhất, chính cô, nhưng cũng thở dài, sâu xa nói. Ôi, này chuyện này thật là làm cho con người ta tuyệt vọng. Chủ tịch Đường chính mình nhận tội là người phóng hỏa, những người đó lại chết hết. Trừ phi chủ tịch Đường chính mình tự làm sáng tỏ chuyện này, bằng không, không thể nào tra ra. Uyển Thanh mỉm cười, vẻ mặt cũng hơi bộc lộ sự mệt mỏi. Tiếp tục muốn xem tư liệu, lại trong nháy mắt này, hai mắt của cô chiết xạ ra mạnh mẽ nhìn về phía Trương Thục Giao. Lãnh Mặc Hàn cũng vào lúc này, không thể tưởng tượng ra ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thục Giao. Trương Thục Giao đang mệt mỏi mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy hai anh em họ đang nhìn mình, cô lập tức nghi ngờ nói. Sao? Có chuyện gì vậy? Đúng vậy, tôi cư nhiên vừa hiểu ra điểm này. Uyển Thanh dường như bị câu chuyện dẫn dắt, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng lưu chuyển, cúi đầu thật sâu tự hỏi vấn đề này. Thanh Bình cùng Mỹ Linh mặc dù đang bận rộn, thế nhưng nhìn thấy biểu tình hai anh em bọn họ như vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Trương Thục Giao càng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói. Thế nào? Ở nơi đó tìm được đầu mối, mau nói cho tôi biết. Uyển Thanh trong nháy mắt đứng lên, cũng bất chấp tình hình thân thể, đứng ở giữa mọi người chậm rãi xoay người, mới dường như chìm đắm ở hiện trường chân tường án phóng hỏa trong quá khứ, yếu ớt nói. Chúng ta xem nhẹ nhân chứng hữu dụng nhất. Ai? Trương Thục Giao nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh tức khắc nhìn về phía Trương Thục Giao nhanh chóng nói. Hơn 20 người đã chết. A, à, Mỹ Linh cùng Thanh Bình một bên bận rộn một bên kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía Uyển Thanh kêu lên. Hơn 20 người đã chết, bọn họ đã chết, làm chứng nhân như thế nào a? Uyển Thanh lại xoay người, mỉm cười nhìn nói với các cô, nhưng là các người không có nghĩ tới. Ở chỗ Đường chủ tịch, chúng ta là không có cách nào biết được chân tướng. Dù cho trợ lý đầu bếp kia còn sống, chúng ta cũng không khả năng hay có cách nào biết được chân tướng. Mà bây giờ sở cảnh sát cung cấp cho chúng ta đầu mối, một phần thật, một phần giả, này là vì hỗn hào nghe nhìn. Thế nhưng duy nhất có một loại người sẽ không nói dối. Đó chính là người chết. Thế nhưng người chết đã chết, làm chứng như thế nào à? Trương Thục Giao vẫn cảm thấy chuyện này rất khó khăn nói. Huyền Thanh từ từ cất bước đi tới trước màn hình LCD. Liếc mắt nhìn danh sách hơn 20 đầu bếp đã qua đời. Lúc này mới chậm chạp xoay người, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói. Chúng ta giả thiết Đường chủ tịch có tên trong hồ sơ tham nhũng, khẳng định rõ ràng không biết tiếp đến sẽ có phát sinh án phóng hỏa. Như vậy chúng ta lại giả thiết hơn 20 vị đầu bếp lúc đi làm, cũng không có dự cảm chính mình sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ vẫn như cũ còn là cao hứng bừng bừng, có lẽ phụ trách nhâm mà chuẩn bị tiếp được tới làm việc, đúng không? Đúng, Trương Thục Giao tức khắc khẳng định gật đầu. Như vậy, bọn họ ở trước án phóng hỏa, rốt cục đã xảy ra sự việc gì? Huyền Thanh nhìn về phía Trương Thục Giao thập phần thâm trầm hỏi. Trương Thục Giao nghi ngờ mở to mắt nghĩ nghĩ, lập tức mới có chút kinh ngạc nói. Ý của cô là, các đầu bếp rất có thể đã làm bại lộ ra tư duy cùng ý nghĩ của Đường chủ tịch. Tỷ như, bọn họ ở trước giờ làm việc, có thể sẽ đi trước uống chén nước, đi ghi lại mỗi dạng đông tây, có lẽ gọi điện thoại. Thông minh, Huyền Thanh tức khắc nhìn về phía Trương Thục Giao mỉm cười nói, chúng ta có thể truy tung người chết trước, rốt cuộc đã làm những gì, có lẽ sẽ phát hiện ra một chút tung tích. Trương Thục Giao ngồi trên ghế sofa nghe thấy thế tinh thần của cô lập tức khẩn trương gấp trăm lần, vươn hai tay ở trên bàn nhanh chóng hoạt động vừa nói, tôi cảm thấy suy lý loại vật này quá huyền bí, quả thực chính là ở thời gian và không gian trong khe hở tìm được một điểm hy vọng. Tôi cảm thấy nếu như ở trên người người chết có thể để cho anh em các người phát hiện ra điều gì đó, vậy tôi liền thực sự phục và cảm thấy thực sự huyền bí. Huyền Thanh mỉm cười cầm lên danh sách tên hơn 20 người đã chết phía sau di vật ảnh chụp. Cô lần lượt xem kỹ và cẩn thận quan sát mới nói, vốn, suy nghĩ chính là cảm thấy khó khăn cùng đọ sức. Thậm chí mất rất nhiều thời gian, chúng ta nên vì một án chưa giải quyết, phân tích ra rất nhiều ích, rất nhiều y, lại lần lượt luận chứng. Tới khi đó, cô sẽ phát hiện ra rất nhiều điều gì đó thú vị. Đó có cái gì thú vị? Trương Thục Giao cẩn thận lưu ý tới án phóng hỏa. Những đầu bếp ấy còn chưa có đi làm, cho nên phòng bếp toàn bộ còn là trống trơn. Cô động ngón tay, điều động thêm một ống kính khác, tiếp tục truy tung hình ảnh các đầu bếp. Chính là mỗi vấn đề sản sinh, bất cũng chỉ có một loại đáp án. Chỉ cần cô kiên nhẫn tìm kiếm, cô sẽ phát hiện, thành phần thế giới vạn vật, tuyệt đối không chỉ là một thêm một bậc nhị. Huyền Thanh nói cho hết lời, trong nháy mắt cầm lên ảnh chụp một lão đầu bếp. Phát hiện thân ảnh lão đầu bếp mặc đầu bếp phục này đã hơn 60 tuổi, hai mắt của cô sáng ngời, tức khắc cẩn thận lưu ý đến một quyển sổ nhỏ trong túi lão đầu bếp này. Lòng của cô tức khắc kích động kêu lên, tìm được rồi. Cái gì? Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn cô. Huyền Thanh không nói hai lời, tinh thần hưng phấn trực tiếp cầm ảnh chụp này, quát to một tiếng, Điệp Y. Cửa trong nháy mắt mở ra, Điệp Y người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa phòng. Lãnh Mặc Hàn hiểu em gái, liền bất đắc dĩ nói, em vừa tỉnh lại, tâm tình không nên quá kích động, thương thế sẽ không tốt, em không muốn theo thói quen tổng gọi cô ấy, nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Chỉ có cô ấy hành động là nhanh nhất, Huyền Thanh không nói hai lời, liền đem ảnh chụp giống như bài poker kim loại ném cho Điệp Y, nói, mau, đi tìm quyển sổ nhỏ của lão đầu bếp này, để Tô Lạc Hoành giúp cô. Hành động phải thật cẩn thận, trạm cảnh sát cách chúng ta 15 km. Điệp Y gật đầu, tức khắc cầm ảnh chụp xoay người đi ra ngoài. Quyển sổ nhỏ của lão đầu bếp kia có thể phản ánh vấn đề gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình không hiểu nhìn về phía Huyền Thanh hỏi. Huyền Thanh trực tiếp nhìn về phía hai người bọn họ, nhanh chóng phân tích nói. Các người suy nghĩ một chút, một người thường xuyên đem sổ công tác ghi lại công việc của mình. Một là bởi vì ông ta cẩn thận, hai là có thể là trí nhớ của ông ta không tốt. Ông ta đã hơn 60 tuổi, còn có thể ở lại tại phòng ăn, chứng minh năng lực của ông ta không tệ, nhất định sẽ được Đường chủ tịch coi trọng. Như vậy ông ta tiếp nhận sống tiếp, tất nhiên hội nặng một chút, có ý nghĩa một chút. Mỹ Linh cảm thấy chuyện này rất có đạo lý, nhưng vẫn là nhìn về phía Huyền Thanh mặt bộc lộ nghi ngờ nói. Tôi coi như là ông ta đem sổ ghi chép xuống công việc của mình, nhưng đây cũng chỉ là phản ánh Đường Chí Long cần ông ta làm việc gì đó. Ai biết được, Huyền Thanh cầm một cái nút, mỉm cười tiếp tục nhìn di vật của hơn 20 người đầu bếp, mà Lãnh Mặc Hàn cũng tiếp nhận phần tư liệu trong tay em gái, nhanh chóng phân tích tấm hình cùng di vật. Hơn nửa giờ sau, trên màn hình máy vi tính ánh đèn chợt sáng lên. Huyền Thanh tức khắc khẩn trương xoay người mở ra công cụ tiếp nhận, quả nhiên thấy Điệp Y đã đem nội dung trong sổ của lão đầu bếp ghi lại, từng tờ dùng camera chụp được. Cô tức khắc kích động xem lướt qua từng cái tự không muốn buông tha. Nhìn thấy lão đầu bếp quả nhiên như chính mình sở liệu, là một người cẩn thận nghiêm túc, cũng là một người có bệnh hay quên khá lớn. Cho nên ông ta đem trình tự mỗi việc làm toàn bộ ghi chép rõ ràng xuống, bao gồm bắt đầu khi nào đi làm, lúc nào tan tầm, thời gian ban ngày giao tiếp gặp vấn đề gì, phương diện nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề gì, ông ta tất cả đều nhớ thanh thanh sở sở. Kỳ quái, Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, kinh ngạc hỏi, quyển sổ lão đầu bếp mang tùy thân, thế nào án phóng hỏa còn hoàn chỉnh như vậy? Đây mới là ông trời không phụ lòng người, đó là bản lĩnh của Uyển Thanh tôi. Uyển Thanh nói cho hết lời, hai tròng mắt lại nhanh chóng xem lướt qua nội dung mỗi trang nhật ký. Sau đó cô rốt cuộc nhìn thấy đêm trước án phóng hỏa, đoạn văn thứ nhất lão đầu bếp ghi chép. Ngày mai 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà, toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung, mật mã các cổng 282.879. Tìm được rồi. Tuyển Thanh trong nháy mắt kích động nhìn về phía mọi người, vung lên một mặt ngày ấy, cười rộ lên nói, tôi cũng đã nói. Ông trời không phụ lòng người, ba người Mỹ Linh, Thanh Bình và Trương Thục Giao cùng nhau hướng nhìn ngày ấy, lại nghi ngờ kêu lên nói, những lời này có ý gì à, đây không phải là một câu nói rất đơn giản sao? Lãnh Mặc Hàn lại nhìn về phía câu nói kia, hai mắt sáng ngời. Tuyển Thanh bật cười nhìn về phía ba nữ nhân, yếu ớt nói đúng. Ngày mai 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà, toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung, mật mã các cổng 282.879. Chứng minh đường chủ tịch lúc ấy có khả năng không kịp triển khai cái hội nghị này, cho nên mới giao mật mã cổng cho lão đầu bếp, để ông ta thay thế triển khai hội nghị này, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn của khách sạn Xuân Trà. Các người muốn biết, một khách sạn Xuân Trà nguyên liệu nấu ăn là phi thường nhiều, thế nhưng mà ở đây lại có nguyên liệu nấu ăn đã xảy ra chuyện, đường chủ tịch mới cấp tốc trở về, xử lý chuyện này. Cô, nghĩ muốn nói là... Mỹ Linh cùng Thanh Bình không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Uyển Thanh, hỏi, có ý gì? Uyển Thanh kích động nhìn về phía mọi người, nói, các người có nghĩ tới hay không? Nếu như là nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, như vậy chuyện thứ nhất đường chủ tịch cần hỏi trách nhiệm cũng không phải là đầu bếp, mà là phòng thu mua. Ông ấy khi đó trước gọi điện thoại cho phòng thu mua, chất vấn chuyện này, sau đó sẽ phân phó trợ lý đầu bếp đi phòng thu mua kiểm kê nguyên liệu nấu ăn cùng kiểm nghiệm thực thôn. Nếu là như vậy, nói tình tiết lúc đó ông ấy ở nấu nướng, chính là không thành lập. Dù cho không thành lập, thì có thể chứng minh vấn đề gì? Trương Thục Giao nghe được một trận tim đập rộn lên, kỳ quái hỏi. Lãnh Mặc Hàn hơi ngửa mặt, cắn chặt răng nhìn kỹ mỗi một điểm phía trước, nói. Nếu như nói tình huống lúc đó đường chủ tịch nấu nướng không thành lập, như vậy, ký than phiệt này là ai động? Ý của anh là... Trong nháy mắt Trương Thục Giao có phần hiểu ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động nói, trước khi phát sinh sự cố có người liền đụng qua khí than. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, nhanh chóng nói, tôi không thể nói trước được, khí than này rốt cuộc là có trong chuyện lần này không, bởi vì khí than bị phá hư, vì sao có thể như vậy, cũng có thể là do nhân tố tự nhiên ảnh hưởng, giả sử như bộ phận giám sát khí than không kiểm soát được, có lẽ từ phần còn lại ở đường ống làm cho hỏa hoạn, thế nhưng chỉ cần điều tra nguyên nhân khách quan khí than bị buông lỏng, là có thể tìm ra vụ đường chủ tịch và căn cứ chuyện phóng hỏa chính xác không có quan hệ. Trương Thục Giao nghe lời này, tức giận nhìn Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói. Bây giờ chúng ta lập tức điều tra bộ phận giám sát có liên quan đến khí than từ 12 năm trước. Bởi vì hồ sơ liên quan đến việc giám sát đường ống khí than, chính phủ nhất định sẽ có ghi lại. Sau đó, trước khi chúng ta tìm hiểu vụ phóng hỏa, cần triệu tập tất cả những người bị tình nghi trong nhà bếp. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trương Thục Giao gật đầu. Tuyển Thanh vội vàng đứng lên, đôi mắt dường như nhìn thấu tình cảnh phương xa, yếu ớt nói, hiện tại chúng ta gần như có thể kết luận sơ bộ, đường chủ tịch và vụ án phóng hỏa không có quan hệ gì với nhau. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu đặt giả thiết chuyện thứ hai, rốt cuộc ai ở phía ngoài phòng bếp phóng hỏa, là ai làm cho phòng bếp sang trọng phải đóng cửa. Bởi vì lúc đó nguyên liệu nấu ăn chính xảy ra vấn đề, mà phòng thu mua tùy thời sẽ tới nghiệm chứng về nguyên liệu nấu ăn. Như vậy đường chủ tịch tuyệt đối không có khả năng đóng cửa nhị trọng môn. Thật ra là ai? Là ai? Cô nói xong hai câu cuối cùng, sau đó nhìn về phía Thanh Bình và Mỹ Linh. Thanh Bình và Mỹ Linh tay vẫn còn đang nhanh chóng thao tác trên bàn phím, bắt đầu giải mã từng chút một, lúc này mới giải đến trong mắt Độ Kim Hồi Lan. Nếu như biết trong mắt của anh có hai người, liền phải đem tư liệu ngày mọi người ra vào khách sạn chứng minh, nhập tiến trình tin tức khả năng này có thể tốn mất một thời gian. Lãnh Mặc Hàn ngồi trên sofa, nhìn các cô bận rộn như thế, lúc này mới chú ý đến ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào tấm rèm cửa một màu trắng bóng. Anh nhớ tới đêm qua đã đáp ứng Trang Hạo Nhiên sáng nay cho anh ta kết quả. Lãnh Mặc Hàn mệt mỏi lấy điện thoại ra, bấm số của Trang Hạo Nhiên, lấy kinh nghiệm nhiều năm phá án của bản thân, kể sơ bộ ngoại trừ việc Đường Chí Long là thủ phạm trong vụ án phóng hỏa, đơn giản là một chút công đạo. Nghe nói Hạo Nhiên muốn đi trước nhìn một người, anh liền tạm thời cúp điện thoại, một lần nữa cầm lên toàn bộ tư liệu bên trong khách sạn, còn có phía sau vụ án phóng hỏa, lại nhanh chóng xem lướt qua, không nguyện ý buông tha một điểm tung tích. Huyền Thanh tiếp tục điều tra danh tính của 12 người chết trước khi mất tung tích, bao gồm ảnh chụp kỷ niệm của bọn họ. Cô thong thả xem lướt qua đến một đầu bếp 18 tuổi, miệng mỉm cười đứng ở vườn hoa khách sạn, mặc đồng phục đầu bếp, hai tay ôm vai chụp ảnh, dường như đang chúc mừng cho chính mình sau phần làm việc thứ nhất, vẫn còn vui sướng. Huyền Thanh hơi tiếc nuối, bất đắc dĩ nhìn về phía người thanh niên đang đứng ở giữa kia, môi nở nụ cười. Cô vừa thả tấm hình xuống, nhưng lập tức đôi mắt trở nên sắc bén. Trong lúc này, Lãnh Mặc Hàn cũng lật xem đến một góc của hiện trường vụ án phóng hỏa. Đôi mắt anh lập tức sáng lên, lồng ngực đập thình thịch. Trương Thục Giao vừa muốn đứng lên, lấy ly sữa uống, lại nhìn thấy gương mặt hai người này đồng thời thể hiện biểu tình kỳ quái, liền nghi ngờ hỏi. Tôi nói, vẻ mặt của hai người vậy là sao? Đã phát hiện ra cái gì mới à? Huyền Thanh nhanh chóng đi về phía trước cầm máy tính xách tay lên, dùng tay phóng to vị trí một gốc cây tùng thấp phía sau chỗ đầu bếp đứng. Ngay lập tức phát hiện một bóng dáng màu trắng, cô nhìn chặt thân ảnh màu trắng kia, mắt một mí, lập tức nhớ lại tài liệu mà lúc đó cảnh sát cung cấp. Tuy không thể chứng thực bóng dáng màu trắng kia, rốt cuộc là sự phản chiếu ánh sáng hay là một bóng dáng màu trắng. Nhưng bởi vì lúc đó phòng bếp có hai đầu bếp trẻ tuổi, đều tầm 18 tuổi, cho nên cảnh sát liền suy đoán thân ảnh kia có thể là một đầu bếp trong số đó. Bởi vì trước khi xảy ra vụ án phóng hỏa gần như cũng không có người khác xuất hiện trong bếp. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cầm hình ảnh của vụ án phóng hỏa giơ lên, hơi nghi hoặc đưa mắt, nhìn về phía khói bay ra từ góc tường. Anh nghi ngờ, lên tiếng hỏi, vì sao lúc trước không có báo cáo chứng cứ này? Báo cáo chứng cứ gì? Trương Thục Giao nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kinh ngạc hỏi. Tuyển Thanh tay cũng tạm thời thả xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía anh trai, hỏi, anh nhìn thấy gì sao? Lãnh Mặc Hàn tay cầm tấm hình này. Hai mắt lóe ra tia sáng, nhìn chằm chằm thật lâu vào tấm hình, sau đó mới chậm rãi đem tấm hình đó thả xuống, đảo ngược hướng đối khí mà Mỹ Linh hết sức quen thuộc, chậm rãi hỏi, Mỹ Linh, cô nói cho tôi biết, cho dù phòng bếp hỏa hoạn, nhưng cô có thể phân biệt được hay không, dụng cụ xông ra từ nơi này là cái gì? Mỹ Linh nghe lời này, liền dừng lại động tác trong tay, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bên một lúc, cô liếc mắt nhìn, liền nói. Đây là camera chụp hình P26, 12 năm trước vừa mới ra, có thể ghi nhận không dây, thế nhưng khoảng cách nhất định phải gần. 12 mét một vòng, hơn nữa nó có một ưu điểm, là nhiệt độ cao. Anh thấy đó, một chút khói đen bay ra, chính là sản phẩm đặc chế, có tác dụng điều hòa hết sức rõ ràng. Còn có, nó truyền đi hồi phóng là tức thời, so với camera của khách sạn bình thường phải chạy nhanh hơn. Huyền Thanh nhìn tấm hình này, mau chóng nói. Camera P26 này vô cùng có khả năng chụp được một ít hình ảnh quan trọng, thế nhưng camera này phản chiếu đường bộ thông tới hướng đó. Lãnh Mặc Hàn tức khắc cầm lên di động, gọi điện thoại cho Tô Lạc Hoành, nhanh chóng phân phó. Lạc Hoành, cậu lập tức tra cho tôi một chút về bản đồ phân bố mạng lưới tín hiệu của Uy Tư Đinh từ 12 năm trước. Hiện tại, Tô Lạc Hoành trở lại bệnh viện, Đường Chí Long đã cấp cứu thành công, hai vị chủ tịch mời luật sư lấy lý do là Đường Chí Long mắc bệnh nặng. Nên có thể phải tiến vào phòng VIP để được chăm sóc đặc biệt. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh lo lắng làm bạn ở bên. Anh trực tiếp lấy di động, nhanh chóng hỏi, thực sự rất gấp lắm sao? Rất gấp, Lãnh Mặc Hàn liền để điện thoại di động xuống, trong nháy mắt lại cầm lên tấm ảnh nhìn chăm chú. Huyền Thanh nhanh chóng đưa máy tính xách tay tới trước mặt anh trai, nhanh chóng nói, anh xem một chút người đầu bếp phía sau trong tấm hình này. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cầm máy tính xách tay. Kiểm tra đầu bếp này đứng ở trong hoa viên chụp ảnh, xác thực một bên cây tùng thấp có một bóng dáng màu trắng. Bằng trực giác của mình anh có dự cảm, thân ảnh ấy trốn đằng sau có chút không bình thường. Thế nhưng, trong nháy mắt Lãnh Mặc Hàn chú ý tới một điểm khác, anh vươn tay chỉ hướng bụi cây tùng ngay tầng trệt khách sạn, chỗ đó có một thân ảnh màu hồng bạch, lập tức nói, em nhìn thấy chưa? Từ góc độ đối diện tầng trệt này, bóng người màu hồng bạch, rõ ràng chính là nhắm ngay vào thân ảnh màu trắng kia. Em biết người đó. Trời ạ, Trương Thục Giao cũng đi qua đây, nhìn về phía tấm ảnh kia, nhịn không được cười rộ lên, nói, một khách sạn đẳng cấp 5 sao, sau khi biết được đây không phải là điều bình thường sao? Huyền Thanh lại trầm giọng dừng ở cây mộc tùng thấp phía sau bóng dáng màu trắng kia, yếu ớt nói, thế nhưng cô lại bỏ qua một điểm. Cái gì? Trương Thục Giao nhìn về phía Huyền Thanh hỏi. Huyền Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Thục Giao nói, sau cây mộc tùng thấp, chính là cửa lớn thông với phòng bếp trong vụ án phóng hỏa. Trương Thục Giao nghe xong những lời này, mới mở to mắt, khẩn trương nhìn về phía bóng dáng đứng ở giữa ảnh chụp kia. Cô hãy mau làm chuyện của mình đi. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao nhanh chóng phân phó. Trương Thục Giao đành phải gật đầu, nặng nề thở dài, mới lần nữa ngồi trở lại vị trí, bắt đầu dở lại kết quả chính phủ kiểm tra đường ống khí than 12 năm trước. Cô bắt đầu nhìn một phần báo cáo, đó là phần báo cáo chọn lọc của khách sạn trong một tháng. Tại đó, Thục Giao bắt đầu kiểm tra đơn báo cáo, thấy cô nhãn mạo kim tinh, ý nghĩ ảm đạm, đã đúng 24 tiếng đồng hồ không có ăn cái gì. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nâng máy tính xách tay lên, tự mình động thủ sử dụng bản đồ mà Tô Lạc Hoành chế tạo vừa lập trình giải mã, bắt đầu phân giải hình mặt bên của người này. Ngay lúc hoàng hôn, một chiếc máy vi tinh khác vang lên tiếng truyền tin báo cáo. Lãnh Mặc Hàn dừng lại động tác trong nháy mắt để chuẩn bị tiếp nhận báo cáo kia. Đã tìm được. Đôi mắt Trương Thục Giao lóe lên, ngón tay dừng trên con trỏ bàn phím, nhẹ chuyển động phương hướng, nhìn Lãnh Mặc Hàn và Huyền Thanh nói. Báo cáo kiểm nghiệm này ở vụ án phóng hỏa vào 8 giờ sáng ngày đó, tổng bộ công ty kiểm tra từ đường ống khí than cho đến phòng bếp cho thấy là có vấn đề. Kết quả kiểm tra này là bên trong phòng bếp không có bất kỳ tình huống gì, thế nhưng ở phòng bếp ngoài bộ kèn lại phát hiện thêm giá bát bị buông lỏng, đoán chừng là có người vì lý do nào đó mà làm ra. Thế nhưng việc kiểm kê đơn biểu hiện tại, đại tu lại và sau khi khôi phục, tất cả đều sử dụng bình thường. Thật không tồn tại đường ống khí than, công ty không có bất cứ trách nhiệm nào. Lãnh Mặc Hàn lại phóng to hình ảnh đơn kiểm tu, mau chóng nói, cô không nên nhìn mặt ngoài của sự việc như vậy. Hãy mau chóng đi điều tra thân phận và bối cảnh của nhân viên kiểm chứng, còn có người cùng anh ta ký tên lên văn kiện chủ yếu là ai. Được, Trương Thục Giao lập tức nghe phân phó của anh, nhanh chóng gõ bàn phím, bắt đầu điều tra cơ sở dữ liệu hắc đạo về thân phận của nhân viên kiểm chứng. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cúi người, chờ tiếp nhận bản đồ mạng lưới tín hiệu phân bố khách sạn 12 năm trước mà Tô Lạc Hoành gửi đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, trong camera chính là phòng làm việc giám sát chuyên dụng của Đường Chí Long. Vì bình thường ông ta làm việc cẩn thận, mặc dù tin tưởng cấp dưới, nhưng nếu có các hoạt động lớn ở khách sạn, ví như tiếp đón lãnh đạo quốc gia, có lẽ khách sạn Xuân Trà tôn trọng đông đảo khách quý, camera đều phải hoạt động, chính mình phải làm rất nhiều việc, chú ý toàn bộ các tình huống bên trong phòng bếp. Vì sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía phần tài liệu vừa tới tay này, kỳ quái hỏi, vì sao phần tài liệu này lúc trước không có? Huyền Thanh nhanh chóng tự hỏi vấn đề này, tức khắc nhìn về phía anh trai nói, chúng ta suy nghĩ một chút. Chủ tịch Đường mới là tổng giám đốc ngầm của khách sạn, lúc đó tất cả tư liệu cung cấp cho cảnh sát, tất nhiên ông ấy đều là người rõ ràng nhất, nhất là hồ sơ cá nhân, nhưng mấu chốt là chủ tịch Đường là người bị tình nghi phạm tội, cho nên theo quy định của pháp luật, chỉ cần cảnh sát có lệnh bắt người hợp pháp hoặc là lệnh lục soát, cũng có thể tịch thu tất cả văn kiện của ông ấy. Nhưng vấn đề là, chuyện chủ tịch Đường ngày hôm sau mới nhận tội, cho nên ông ấy có đầy đủ thời gian hủy diệt chứng cứ. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trong khoảnh khắc lại mở ra chương trình giải mã camera P26 của Tô Lạc Hoành. Nhìn thấy cảnh sát niêm phong cất vào kho băng ghi hình số hiệu 26, anh tức khắc cũng lợi dụng kỹ năng máy tính thành thạo của mình. Theo những video mà Tô Lạc Hoành lấy ra được từ sở cảnh sát, tìm được video số 26, bỗng chốc kích động mở ra xem, lại nhìn thấy giữa hình ảnh đen trắng kia, cũng chỉ là hình ảnh phát hình 5 phút trước khi vụ phóng hỏa xảy ra, ngay cả bóng người qua lại cũng không có, hai tròng mắt anh nhanh chóng lóe ra, thở hổn hển một hơi. Mỹ Linh lại vào lúc này, trước hết dừng động tác trong tay, đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, vươn tay chỉ vào giữa một hình ảnh sống động, hình ảnh 5 phút kia cứ chậm rãi phát. Cô nhẹ lưu chuyển hai mắt, tinh tế nhìn hình ảnh. Lãnh Mặc Hàn biết cô so với Tô Lạc Hoành cũng là cao thủ máy vi tính, liền trầm mặc để cho cô nhìn. Mỹ Linh nhìn một lần hình ảnh kia, lại cho tua lại, liên tục quan sát. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cô trong nháy mắt mới nói,

Cô đem công thức này cất đi, đừng cho đứa nhỏ uống nhiều thuốc tây, đối với thân thể không tốt. Cảm ơn lão đầu bếp, nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười nhận lấy tờ công thức kia. Không cần khách khí, lão đầu bếp nói xong liền muốn cất quyển sổ nhỏ. Lão đầu bếp. Có người ở đại sảnh hơi cao giọng kêu to. Ai, lão đầu bếp còn chưa có cất được quyển sổ liền xoay người, nhìn thấy một trợ lý mới tuổi tầm 18 nhanh chóng đi tới sốt ruột nói. Những người bên phòng thu mua lại làm chúng ta khó xử, nói tờ danh sách hôm qua của chúng ta không có 20 cân hải sâm, thế nhưng tôi rõ ràng đã viết rồi. Nhất định là tiểu lưu kia, hắn cố ý, chính là muốn chúng ta khó xử. Lão đầu bếp vừa nghe lời này, tức khắc tức giận sổ cũng không cần, liền lập tức cùng trợ lý hướng đến phòng thu mua. Toàn bộ đại sảnh xa hoa rực rỡ sắc xanh vàng, vẫn như cũng người đến người đi, trước quầy lễ tân cũng nhao nhao bận rộn. Quyển sổ nhỏ kia cũng như vậy im lặng ở chỗ này. Tổng bộ phòng bếp tầng thứ 8, đèn vẫn sáng trưng, không hề có đầu bếp nào tan tầm, đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc tại khách sạn, nhưng đầu hành lang cùng bộ phận hành chính ánh đèn đã tắt. Chỉ có khe nhỏ giữa hai cánh cửa phòng làm việc lớn nhất, chiết xạ một ánh đèn vàng ôn nhu, có vẻ tịch mịch cùng thâm trầm. Bên trong phòng làm việc, không gian u ám, ở chỗ ánh đèn vàng cũng chỉ bày biện đơn giản. Ở giữa phòng đặt một chiếc sofa màu đen còn là hang thanh lý của phòng yến tiệc đưa tới. Bàn uống trà màu cà phê được đặt theo kiểu quán vỉa hè, cửa sổ sát đất mở ra, không thể nhìn thấy cảnh biển phía xa. Lại có thể nhìn thấy nơi xa xa là tòa nhà khách sạn Á Châu cao chọc trời, ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Chiếc bàn làm việc màu rám nắng bên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục văn kiện trên mặt bàn, bên trong có chứa bút tích hào hùng của ông nội Tường. Hai gia đình cùng điều hành tập đoàn Hoàn Cầu, chính là lấy ước mơ cùng tưởng tượng của chúng tôi lúc trước, từng bước bay vọt về phía trước. Chỉ là sự nghiệp phát triển bồng bột đến hoàn cảnh này cũng không có thể trước khi Lâm Trung cùng cậu uống một ly. Nhớ năm đó hùng tâm tráng trí đã theo gió bay đi, tôi khẳng định muốn xuống 18 tầng địa ngục tiếp nhận sự trừng phạt. Chỉ là vận mệnh theo dòng nước, đẩy chúng tôi đi về phía trước, không còn là cá nhân mà là vận mệnh. Hai đứa nhỏ Hạo Nhiên cùng Thiên Lỗi nhất định phải gánh vác tập đoàn Hoàn Cầu trong tương lai. Bao gồm bí mật cùng trách nhiệm, đây là hai đứa sinh ra trong gia đình hào môn, không có lựa chọn nào khác, chỉ là chúng tôi tuổi tác đã cao. Có đôi khi cũng hối hận lúc trước, khiến mẹ con bọn họ cốt nhục chia lìa, anh em tranh chấp, đúng là chuyện tàn nhẫn đến cực điểm. May mà Hạo Nhiên được cậu dạy dỗ, tâm tính tự do, hoạt bát biết điều, đã dần dần mang trên người khí phách của một tổng giám đốc. Ông nội như tôi cũng thập phần được an ủi, bản thân Thiên Lỗi chính là một đứa nhỏ mang trong mình dã tâm lớn. Nhưng trong tương lai, còn là hy vọng sau phong ba lắng lại, cậu đối cưới hai đứa nhỏ này giáo dục nhiều hơn. Dù sao cha mẹ trách phạt còn thua ân sư nghiêm khắc nói một câu. Chí Long, cậu mặc dù cùng Vĩ Quốc, Tĩnh Vũ tuổi không chênh nhau là bao nhiêu, nhưng tôi lại coi cậu như tri kỷ. Thời gian suy nghĩ mọi việc luôn có cậu bên cạnh làm bạn cùng thấu hiểu. Thậm chí tràn đầy hào kiệt trợ giúp tôi điều hành tập đoàn Hoàn Cầu. Thực sự đó là điều vui mừng trong cuộc đời tôi. Tương lai, hai đứa nhỏ tất nhiên phải đối với cậu như cha ruột mới không uổng công cậu vì Hoàn Cầu mà lao khổ cả đời. Hôm nay thân thể tôi mang bệnh, ho rất nghiêm trọng. Biết cuộc sống của mình không còn nhiều nhưng tôi cũng không nói quy thiên. Chỉ mong Hoàn Cầu trong tương lai có thể chân chính quang minh phát triển. Đồng chí Long ngồi trên ghế ra, vẻ mặt trầm trọng cố gắng kiềm chế biểu tình. Cúi đầu nhìn câu nói cuối cùng trong phong thư, không nói chuyện quy thiên. Tiếng gõ cửa vang lên. Đồng chí Long chậm rãi gập tập văn kiện lại. Ngẩng đầu nhìn về phía hai cánh cửa đang đóng kia, nhàn nhạt nói một tiếng, vào đi. Cửa, chậm rãi mở ra. Một cậu thiếu niên 18 tuổi, mặt bộc lộ nụ cười nhìn về phía người trung niên trước mặt, vui mừng gọi cha nuôi. Đồng chí Long ngạc nhiên nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt, kinh ngạc kêu một tiếng, Hạo Nhiên, lúc này sao con có thể qua đây? Cậu thiếu niên tướng mạo xuất chúng, tinh quang trong hai tròng mắt lóe ra, tươi cười sức sống sán lạn. Cậu lén lút đi vào phòng làm việc, nhìn về phía cha nuôi, mang theo một chút cảm giác thần bí nói. Người yên tâm, con biết một con đường bí mật đến nhà bếp, sẽ không ai biết con đã tới đây. Trước lúc con tiến vào đã bí mật quấy nhiễu camera, con phát hiện những thứ công nghệ cao này, tương lai nhất định sẽ chịu tải nửa bầu trời khách sạn. Nếu như con có cơ hội, nhất định sẽ kết giao bạn bè với một cao thủ máy tính lợi hại, cùng cậu ấy học tập. Đường Chí Long bất đắc dĩ nhìn về phía thân thể cậu thiếu niên kia lặng yên tiến vào, vốn muốn trách cứ nhưng lại chỉ cần nghe thấy một chút lời nói tưởng tượng kia lại không khỏi bộc lộ sự yêu thương cùng nụ cười tự hào, chậm rãi nói, kết giao anh em quý ở tri kỷ. Nếu như con kết giao anh em chỉ là vì đạt được lợi ích, như vậy con không cần kết giao cũng được. Đương nhiên sẽ không, tương lai con nhất định sẽ có những người anh em nặng tình nặng nghĩa như cha và ông nội, anh em sinh tử có nhau. Cậu thiếu niên đi tới, lại nở nụ cười nhiệt tình đầy tự tin. Đồng chí Long thật sâu nhìn về phía cậu thiếu niên, một khoảng thời gian không thấy cậu lại cao hơn rồi. Phong độ cùng khí phách cơ hồ còn hơn cha mình cùng ông nội. Cùng anh trai không khác là mấy, nhưng so với anh trai lại hơn một điểm là có nụ cười tươi rất tự do và nhiệt tình. Có lẽ chính là em trai trời sinh được hưởng một chút quyền lợi. Ông tháo kính mắt, thu dọn một chút văn kiện trên mặt bàn, mới sâu xa nói. Thời gian con đi đến đây, con nói cho cha mẹ con biết không? Con có ông nội? Không có. Cậu thiếu niên đi tới trước mặt cha nuôi mình, dừng lại dưới ánh đèn ấm áp, mới tươi cười nói. Con thật là không rõ. Vì sao ông nội và cha con không cho phép con gặp cha? Đồng chí Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai đang đứng dưới ánh đèn ấm áp kia, mỉm cười nói. Hạo nhiên, con đã 18 tuổi rồi. Nếu như con nguyện ý đảm đương một chức tổng giám đốc phụ trách mấy trăm vạn công nhân, ở một số lúc sẽ phải thu lại một chút cảm tính. Nghĩ lại đều là lỗi của cha nuôi rồi. Trời sinh cha chính là người vẫn còn có chút cảm tính. Cha đừng có nhắc tới. Con có thể học được 1/10 của cha nhất định sẽ không mắc sai lầm. Cậu thiếu niên cười rộ lên nói. Đi thôi, đừng có ở chỗ này nữa, không thì sẽ bị người khác phát hiện. Đồng chí Long vì sự kiện rượu đỏ, mọi người đều đang ở giữa những hiểm nghi, bao gồm mình cũng không tránh được có quan hệ, vì an toàn của Hạo Nhiên, có thể tạm thời tránh không gặp nó. Chỉ thấy người đàn ông trung niên này, trên mặt còn bộc lộ nụ cười vui mừng, vươn tay nhẹ kéo tay cậu, hai người cùng nhau trầm mặc đi ra ngoài. Né các quý te ra, dọc theo con đường cầu thang thang đi xuống dưới. Đằng sau hoa viên khách sạn, đêm lạnh như nước, một nhóm cây quýt cuối cùng của mùa xuân, trong bóng đêm đang dần rụng xuống. Đồng chí Long đứng dưới hàng cây quýt, sắc mặt trầm tĩnh, hai tròng mắt cơ trí đang không ngừng nhìn xung quanh, cuối cùng hái mấy quả quýt, từng quả đặt vào trong một chiếc túi. Cha nuôi, người hái mấy quả quýt này làm gì? Cậu thiếu niên kỳ quái đứng bên cạnh đồng chí Long hỏi. Đồng chí Long vẻ mặt bộc lộ nụ cười yêu thương, lại hái một quả quýt bỏ vào trong túi to, mới chậm rãi nói, thế nào, cùng cha tới nơi này hái quýt, không muốn. Đâu có, con qua đây chính là muốn ở cùng cha, nói chuyện với cha, con rất vui vẻ. Cha con suốt ngày chỉ biết đánh con, không cho con vào bàn ăn cơm. Cậu thiếu niên nhắc tới việc này, kỳ thực không có chú ý gì mà là cười nói. Đồng chí Long cũng kìm lòng không được mỉm cười, chậm rãi nói. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cha con mặc dù đánh, thế nhưng ông ấy rất thương con. Con hiểu. Chút tâm tư của cha mẹ, chúng con là một đứa nhỏ quả thực cũng biết một chút, con sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, cậu thiếu niên cười nói. Ừ. Đồng chí Long hài lòng gật đầu, lại hái xuống một trái quýt, mới dặn dò, con trực tiếp lấy cái bật lửa cha đưa con, dựa vào cây bên cạnh căn phòng nhỏ, đào một cái hố rồi châm lửa đốt. Đợi một lát cha muốn nướng quýt. Tại sao cha lại muốn nướng quýt? Cậu thiếu niên kỳ quái hỏi đồng chí Long. Bởi vì có người ho khan, mãi không thấy khá hơn. Cậu ta luôn luôn ho, đều là ăn quýt do cha nướng. Tay đồng chí Long dừng trên một quả quýt, nhớ tới lá thư vừa rồi. Trái tim của ông liền cảm thấy một trận đau đớn. Ai ho khan vậy ạ? Cậu thiếu niên hỏi lại. Con không nên hỏi nhiều, mau đi đi. Đồng chí Long dặn dò cậu. Vâng. Cậu thiếu niên nghe lời cầm cái bật lửa đi về hướng cái cây kia, dựa vào kinh nghiệm chính mình rất nhiều lần được huấn luyện cùng cha nuôi bên ngoài. Rất nhanh liền đào một cái hố rồi châm lửa. Khi cậu bật chiếc bật lửa lên, hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn ánh lửa từ chiếc bật lửa kia, cười rộ lên nói, oa, cha, cái bật lửa này của cha thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cha vào bếp, sư phụ đã đưa cho cha, thích không? Đồng chí Long tay cầm túi quýt. Còn có cầm lên một chiếc hộp sữa tươi, mỉm cười đi tới hỏi. Thích, cậu thiếu niên đối với cha nuôi cũng không chút giấu giếm. Vậy tặng cho con. Đồng chí Long mỉm cười ngồi trước hố lửa, trước tiên đem hộp mở ra, lại từ trong túi lấy quýt ra để lên trên chiếc hố, đơn giản như vậy nướng quýt. Cảm ơn cha nuôi, cậu thiếu niên cười nói xong, cầm lấy di động nhìn cha nuôi cứ như vậy nướng quýt. Cậu liền nghi ngờ hỏi, cha nuôi, nướng quýt như vậy, thực sự có thể trị ho sao? Ừ, thế nhưng thể chất mỗi người đều có sự khác nhau, ít nhất với cậu ta là có thể dùng. Đồng chí Long nói xong câu đó, hai tròng mắt ông mơ hồ lại lóe lên mấy phần lo lắng. Cha nuôi,

nhìn thật sâu về phía thần sắc tiều tụy của cha đang nằm ở trên giường bệnh. Đôi mắt già nua của ông khép chặt, lồng ngực di động theo nhịp thở hổn hển, biểu hiện rằng ông đang ngủ rất say. Cô cứ như vậy nhìn thật sâu về phía cha đang trầm trầm say ngủ, cảm nhận được sự tồn tại của ông qua từng hơi thở. Cô không thể kìm hãm được mỉm cười, nước mắt rơi xuống. Mặc dù cha được đặc biệt cho phép đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông vẫn phải dựa theo quy định. Tay trái vẫn bị còng lại ở song chắn ghép giường bệnh, lộ ra một đoạn da bị tổn hại. Đường Khả Hinh đau lòng cùng dịu dàng đưa hai tay ra khẽ vuốt đoạn cổ tay bị còng của cha, ngón tay nhẹ nhàng đau lòng lướt qua chỗ bị sưng lên. Nước mắt cô từng giọt không ngừng rơi xuống nhưng cô lại nhanh chóng hít mũi một cái, đưa tay lên run run rẩy rẩy lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng kiềm chế đáy lòng đau đớn cùng khó chịu. Sau đó cô cúi đầu thật sâu, nhìn về phía cổ tay già nua kia của cha, nhớ tới hồi bé cha sát tay mình, ngắm nhìn mình rồi khuôn mặt lộ ra nụ cười tự ái, tay của cha thật sự ấm áp. Cha ơi! Đáy lòng Đường Khả Hinh đối với cha vĩnh viễn kính trọng hết lòng cùng yêu thương vô hạn. Sau khi cô nhẹ nhàng gọi nhỏ ông, cô từ từ cúi đầu xuống để cho hơi ấm trên mặt của mình nhẹ nhàng sát vào tay kia đang mang còng tay lạnh như băng. Uất mà nghẹn ngào rơi lệ nói, cha con yêu người. Con yêu người, hy vọng người có thể sống vĩnh viễn, mỗi ngày một lần nghe con nói, con yêu cha. Cô gái này nhớ tới mới vừa rồi cha bị đưa vào phòng cấp cứu, thời điểm bác sĩ nói cha mình vẫn còn sống, cô thật sự cảm ơn trời đất. Cô chăm chú vuốt ve bàn tay kén tầm già nua vừa dày vừa nặng của cha, sau đó nhẹ nhàng thổn thức. Cửa phòng bệnh trong nháy mắt bị đẩy ra. Nét mặt Lý Tú Dung bộc lộ sự run rẩy, đôi mắt bà run run ánh lên nước mắt. Khẩn trương đau lòng nhìn về phía chồng mình đang thoi thóp nằm trên giường bệnh, thống khổ nhắm chặt đôi mắt già nua lại, bà khóc lóc nhào tới bên cạnh chồng đang ngủ say, ngửa mặt rơi lệ khóc nói. Tôi cho rằng khi ông đưa ra cái quyết định này, trong lòng ông đã kiên quyết không thể lay chuyển, lúc ấy tôi đã quỳ xuống đất, cứ như vậy khóc lóc van xin ông vẫn làm như thờ ơ. Nếu ông đã lựa chọn con đường này thì ít nhất bất kể điều gì ông vẫn phải tiếp tục bước tiếp đi chứ. Cần gì phải bởi một câu hai câu nóng giận của tôi mà đi tìm cái chết hả? Nếu quả thật ông muốn chuộc tội, ít nhất ông phải sống để cho tôi mắng mỏ ông chứ. Nhiều năm vợ chồng như vậy rồi chẳng lẽ ông còn không hiểu tôi sao? Người trở lại lén nếm trộm nho là tôi. Người điều tra sự kiện rượu nho là tôi. Người không dám gặp con gái là tôi. Tất cả đều là tôi. Ông không có có lỗi gì với con gái. Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không đến thăm ông, bởi vì tôi biết ông sẽ áy náy. Nếu ông gặp sẽ không tiếp tục bước tiếp được. Nếu chúng ta đều lựa chọn con đường như vậy thì bất kể điều gì cùng nhau nhẫn tâm tiếp tục đi tiếp chứ. Mẹ, Đường Khả Hinh khóc lóc nhìn về phía mẹ. Lý Tú Dung khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Đau lòng nhào vào trong ngực chồng, vừa rơi lệ vừa khóc nói. Chồng ơi, thời điểm lúc ông đưa ra cái quyết định này, tôi đã ủng hộ ông. Tôi thật sự ủng hộ ông. Nếu như không phải thì tôi sẽ không chịu đựng chân tướng này trong im lặng qua nhiều năm như vậy. Đôi mắt Đường Khả Hinh mờ mịt rơi nước mắt, đầu tiên là đưa mắt nhìn cha đang ngủ say, sau đó lo lắng mờ mịt nhìn về phía tiếng khóc thất thanh của mẹ, không khỏi cảm thấy đau đớn, vừa nghẹn ngào vừa rơi nước mắt hỏi, mẹ, mẹ mới vừa rồi nói chân tướng cái gì, chân tướng điều gì, nói cho con biết rốt cuộc qua nhiều năm như vậy đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho con. Hai tay Lý Tú Dung vây chặt quanh thân thể hôn mê của chồng, nhưng bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía con gái khóc lóc. Nghẹn ngào đau lòng nói, Khả Hinh à, con có một người cha vĩ đại nhất trên thế giới, tất cả những điều này có lẽ đối với con không công bằng, đối với gia đình chúng ta cũng không công bằng, nhưng cha con đã đúng, ít nhất đối với vô số người ở hoàn cầu, cha con đã đúng. Mẹ, Đường Khả Hinh khẩn trương khóc nức nở nhìn về phía mẹ, nhanh chóng rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi, mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy, cha đã làm chuyện gì, cha rốt cuộc đã làm cái chuyện gì? Lý Tú Dung nói không nên lời. Chỉ mặt nhào vào trong ngực chồng, thất thanh đau đớn khóc nấc lên chí long chồng tôi. Tôi thật xin lỗi ông, tôi không nên nói ông như vậy. Chỉ cần ông sống lại, cho dù chúng ta ngăn cách qua song sắt, tôi cũng vẫn chấp nhận, chồng ơi. Một loạt tiếng khóc thắm thiết bi thương, nghiền nát nhân tính, nghiền nát hy vọng, nghiền nát tất cả mọi thứ.